Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271: Chia của. Như vậy, hoàng cấp cường giả bên trên lại là cái gì lĩnh vực đây? Si Phong vốn tưởng rằng hoàng cấp cường giả chính là cường giả cấp cao nhất. Nhưng mà cũng không phải, ở Si Phong ý nghĩ chung hoàng cấp cường giả bên trên chính là đế. Đế bên trên cũng chỉ có Ô Mai cùng đầu chọc nam là sự tồn tại vô địch hiện tại. Si Phong không cho là như vậy, đầu chọc nam không có nguyên tố Kosei, vì lẽ đó không cách nào nguyên tố hóa, tự nhiên cũng là không cách nào bắn trúng Si Phong. Không khí Kosei ở trên thế giới này độc nhất vô nhị, coi như là sấm sét Kosei đều không phải độc nhất vô nhị. Si Phong hiện tại biết Hota là sấm sét Kosei, còn có còn hay không những người khác là sấm sét Kosei Si Phong cũng không rõ ràng. Hoàng cấp cường giả bên trên căn bản đều là lánh đời người, bọn họ đều ở mỗi cái thế lực sau lưng làm cuối cùng vương bài nhân vật. Còn có chút lánh đời cường giả chưa bao giờ đặt chân thế gian, cũng không thuộc về bất kỳ thực lực. Kiều Bắc Kiều chuyển đề tài nói rằng, bọn họ được gọi là song thần lĩnh vực, cường giả thần cấp, có lầm hay không a? Hoàng cấp bên trên lại là cấp thần. Si Phong đều không còn gì để nói, có phải là cấp thần bên trên còn có đế cấp? Cái kia thật không có, song thần lĩnh vực là cao nhất lĩnh vực. Đảo quốc cường giả số 1 Ô Mai chính là song thần lĩnh vực đệ nhất thần. Coi như là đế minh đế cũng chỉ có điều là song thần lĩnh vực đệ nhị thần, nhưng mà dường như đế bình thường cường giả thần cấp cũng có rất nhiều, thậm chí ngay cả đệ nhất thần đều có thể cùng Ô Mai cân sức ngang tài, thậm chí càng mạnh hơn. Kiều Bắc Kiều nói tiếp, cho nên nói ngươi khoảng cách vô địch còn có một đoạn đường phải đi. Có điều ngươi thực lực này tăng lên cũng quá nhanh đi. Cùng thăng hỏa tiễn giống như vậy, thực lực của ngươi bây giờ chỉ cần cường giả thần cấp không ra, sẽ không có người có thể làm sao ngươi, coi như cường giả thần cấp phát động rồi. Cá tính của bọn họ không có ngươi cường như thế là không có cách nào đối phó ngươi. Người loại này không khí Kosei đã trưởng thành đến bọn họ xóa bỏ không xong mức độ. Đúng đấy, ta cũng nên đi tới thế giới cường giả mi mắt bên trong. Si Phong cười cợt. Liên minh tội phạm đối với hắn đã không có uy hiếp. Nói trắng ra, liên minh tội phạm ngoại trừ đầu chọc nam ở sau lưng chống đỡ, những người còn lại thực lực đều thuộc về giống như vậy. Bảy thánh thủy bình tương đối nhiều, hoàng cấp cường giả quá ít. Lần này đi ra ngoài, Si Phong dự định trực tiếp đi dạy dỗ một trận Tomura Shigaraki, để cái tên này sau đó không dám lại tiếp tục đối với UA cao trung học sinh ra tay. Si Phong cũng tỉnh luôn lo lắng Midoriya lão đệ bọn họ. Sau khi tắm xong, Kiều Bắc Kiều đơn giản cùng Si Phong hàn huyên vài câu, sau đó liền bắt đầu chia tang, dựa theo hai người nói cẩn thận. 6-4 phần, Si Phong 4 Kiều Bắc Kiều 6. Đối với cái này Si Phong không đáng kể, coi như là 4 cũng là một bút vô tận tài phú. Tiểu tử, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Kiều Bắc đứng ở suối nước nóng chàng phòng nghỉ ngơi bên trong nói rằng, nơi này khá là rộng rãi, đến đây đi, đem đồ vật đều lấy ra, đừng giữ lại thứ tốt, chính mình hưởng dụng. Si Phong cười hì hì. Hắn có biết Kiều Bắc Kiều cái tên này nhân phẩm, thứ tốt đều chính mình thu hồi đến, lưu lại một ít không đáng giá cho hắn. Kiều Bắc Kiều có chút lúng túng nói, ngươi làm sao có thể như thế đối xử ta đây? Ta là hạng người như vậy sao? Có phải là chính ngươi rõ ràng, dành thời gian chia đồ, chờ sẽ có người tỉnh rồi nhưng là không tốt. Si Phong thúc giục, được, ta liền để ngươi mở mang tầm mắt. Kiều Bắc Kiều lập tức từ nano chứa đựng trong dương ra bên ngoài cũng đổ vật. Kim sáng lòe lòe, vật phẩm bị ngã trên mặt đất, chậm rãi đã biến thành một ngọn núi nhỏ, sau đó đã biến thành một tòa so với Si Phong cao hơn nữa. Kim sơn này còn chưa kết thúc. Kiều Bắc Kiều tiếp theo ra bên ngoài chuyển, làm tất cả mọi thứ toàn bộ đều làm sau khi ra ngoài cái này suối nước nóng trang phòng nghỉ ngơi đã. Toàn bộ bị lấp đầy, chỉ để lại Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đứng thẳng vị trí, chẳng trách Ngẫm Quốc Quốc Vương sẽ điên cuồng đuổi giết ngươi, nguyên lai ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật, Si Phong cũng là có chút tặc lưỡi. Nhiều như vậy hoàng kim bảo vật, nếu như bắt được ngoại giới đi bán, Si Phong mấy đời cũng xài không hết, a dùng số tiền này Si Phong có thể mang thực lực của chính mình tăng lên tới cường giả thần cấp, sau đó vô địch thiên hạ, nghĩ đến chính mình vô địch tư thái, Si Phong trong lòng liền một trận thay lòng đổi dạ, lập tức nói rằng, lão Kiều ngươi lần này làm không tệ, chúng ta bắt đầu chia đồ vật đi, ngươi nắm một cái ta nắm một cái, cuối cùng còn lại đều quy ngươi. Kiều Bắc Kiều suy nghĩ một chút sau nói, được thôi, vậy liền bắt đầu. Sau đó Si Phong nắm một cái, Kiều Bắc Kiều nắm một cái. Liền như vậy hai người ngươi kiếm ta chọn qua nửa giờ đồ vật toàn bộ nắm xong, cuối cùng còn lại hơn 100 kiện Si Phong trực tiếp tặng cho Kiều Bắc Kiều. Sau đó mới nói, nhanh lên một chút đem vật đáng tiền lấy ra đi. Ta biết ngươi còn cất giấu một phần quý báu nhất. Kiều Bắc Kiều khóe miệng giật giật nói rằng, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế tặc? Hết cách rồi, bởi vì ngươi khá là tặc. Si Phong cười ha ha, ngươi nói cái gì đó? Kiều Bắc Kiều trừng mắt lên, mau mau, thời gian không đám người. Si Phong phất phất tay, Kiều Bắc Kiều bình phục một hồi trong lòng hờn dỗi, lúc này mới đem còn sót lại thứ tốt lấy ra, một đống bảo thạch, còn có kim cương, còn có kim bôi, cái gì trong đó còn có một cái màu vàng bồ đoàn. Si Phong đầu tiên nhìn liền cảm nhận được sự bất phàm của nó. Này phủ Tanaka có rất mãnh liệt linh khí, tựa hồ dị thường khổng lồ, bồ đoàn kia ta muốn. Si Phong đưa tay liền muốn đi lấy, lại bị Kiều Bắc Kiều một trưởng vỗ mở ra. Ngươi muốn vẻ đẹp, ta có trước tiên chọn quyền lợi, cái bồ đoàn này là ta, ta dùng đồ vật cùng ngươi đổi. Si Phong nói rằng, không đổi, ta món đồ gì đều không đổi. Nói xong Kiều Bắc Kiều đưa tay đi lấy bồ đoàn, Si Phong lập tức lấy ra trước thu hồi đến màu vàng chậu rửa mặt, sau đó đem thời gian nước đổ vào chậu rửa mặt bên trong, lúc này mới nhìn về phía Kiều Bắc Kiều nói rằng, ngươi biết đây là cái gì ư? Kiều Bắc Kiều dừng dưới động tác trên tay, liếc nhìn thời gian nước sau bỗng nhiên nói rằng, đây là lần trước cái kia mộ huyệt ao bên trong hắc thủy. Không phải vậy, Si Phong liền biết Kiều Bắc Kiều sẽ cho rằng này nước là lần trước mộ huyệt bên trong. Này nước là ta từ Ngẫm Quốc lén ra đến, gọi là thời gian nước. Ở này trong nước không có thời gian trôi qua, có thể vĩnh bảo sinh mệnh. Này xem như là Ngẫm Quốc bên trong đồ tốt nhất một trong, thời gian nước. Kiều Bắc Kiều kinh dị một tiếng, đi tới sau khi dùng tay xúc đụng một cái này nước, mới khiếp sợ phát hiện cùng Si Phong nói như thế, chủ yếu nhất chính là có thể ngăn cản tự thân già yếu, tương đương với ngoại giới thời gian trôi qua, mà ở thời gian trong nước người có thể vĩnh viễn không sẽ già yếu, người này thời gian nước quá thiếu, ta đem ra vô dụng, không đổi. Kiều Bắc Kiều suy nghĩ một chút sau vẫn là như vậy nói rồi, này thời gian nước mặc dù là thứ rất tốt, thế nhưng quá ít một chút, vậy ngươi liền quá khinh thường ta. Ta chỗ này đầy đủ nhà ngươi lớn bồn tắm lớn phao thời gian nước. Như thế nào, ngươi đem bồ đoàn cho ta, ta đem đủ ngươi dùng thời gian nước cho ngươi. Như vậy ngươi liền có thể mỗi ngày buổi tối lúc ngủ nằm ở thời gian trong nước. Ngươi phải biết một ngày 24 giờ, ngươi có 1/3 thời gian đều ở giấc ngủ bên trong vượt qua. Như vậy liền lãng phí thời gian nước sẽ đem ngươi ngủ thời gian giảm đi, như vậy ngươi liền so với người khác sống thêm đã lâu. Si Phong giúp Kiều Bắc Kiều phân tích một hồi. Tuy rằng Kiều Bắc Kiều đã là trúc cơ kỳ, tuổi thọ so với người bình thường chí ít cao 2 lần. Thế nhưng nào có người hiềm chính mình hoạt lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.